Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 50, danh tiếng không phải tự nhiên mà có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Luật Trầm chưa kịp trả lời thì điện thoại anh vang lên. Trần Giao liếc nhìn tên người gọi, Văn Hân. A Trầm, giọng bên kia vẫn là giọng của một mỹ nhân thanh lãnh, ẩn chứa sự bình tĩnh nhẹ nhàng. Chu Luật Trầm cúi đầu, nhìn chú mèo nhỏ trong lòng mình, chỉ khẽ đáp. Ừ, một tiếng, hiếm khi anh dịu dàng. Có lẽ chỉ có cô mới thấy được. Văn Hân khẽ nhếch môi. Đang ở ngoài hay làm việc? Sao yên tĩnh thế? Chu Luật Trầm cười. Muốn kiểm tra sao? Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Chỉ là muốn biết dạo này anh bận gì. Chơi thôi. Chu Luật Trầm một tay nhẹ nhàng đỡ chú mèo nhỏ. Bàn tay mạnh mẽ ôm lấy sinh vật yếu ớt. Tạo ra một hình ảnh tương phản rõ rệt. Công tử phóng khoáng. Thư thái mà vu. Ốt phêu. Mèo. Tiếng kêu mềm mại của chú mèo khiến Văn Hân cau mày. Bao giờ thì anh bắt đầu thích chơi với mèo? Chu Luật Trầm cười sâu hơn. Mềm mại, nghe lời. Văn Hân cúi đầu, phải chăng anh đang ngầm ám chỉ cô không nghe lời? Tự tôn của cô hiếm khi lại bị thử thách như vậy, cô từ tốn hỏi. Anh còn quay lại Thụy Sĩ không? Chu Luật Trầm nghiêng nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi nào có thời gian, anh vẫn luôn lạnh nhạt, kiêu ngạo như thế, và Văn Hân hiểu rõ hơn ai hết. Vẫn kiên nhẫn nói lời dỗ dành. Hy vọng anh đừng can thiệp vào chuyện đồng hương vì tôi. Chuyện của nhà họ Ngụy không liên quan gì đến nhà họ Chu, không muốn làm phiền anh. Chu Luật Trầm khẽ nhíu mày, trong đôi mắt dần hiện lên một chút bất mãn, nhưng anh không nói gì. Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi Văn Hân, người hiểu rõ nhị công từ nhà họ Chu hơn ai hết, đã chủ động tắt máy. Trần Giao không dám nói một lời, chỉ im lặng lái xe. Đưa anh trở về Dạ Công quán. Về phần Văn Hân, cô là con gái của bà hai nhà họ Ngụy, người được nuôi dưỡng bên ngoài, sau khi trở thành bạn gái của Chu Luật Trầm, mới chính thức bước vào nhà họ Ngụy với danh nghĩa công chúa, 2 năm trước. Cô là em gái cùng cha khác mẹ của Ngụy Túc Lâm, lấy họ của mẹ nên còn gọi là Ngụy Văn Hân. Trên suốt quãng đường dài, Trần Giao không hỏi gì thêm, tránh làm phiền anh. Liếc nhìn chú mèo trắng, nó vẫn ngoan ngoãn ngủ yên trong lòng Chu Luật Trầm. Khi vừa đến bãi cỏ rộng trước Dạ Công quán, Chu nhị công tử mở cửa xe bước xuống, lạnh lùng đặt chú mèo lại ghế phụ, động tác dứt khoát và vô tình. Lại nữa, một cuộc gọi của công chúa đã làm rối loạn tâm trạng nhị công tử. Lúc vui thì anh dỗ dành chú mèo, nhưng chán rồi thì đặt nó sang ghế phụ. Trần Giao lái xe vào gara, bế chú mèo nhỏ lên lầu. Chẳng mấy chốc, Chu công tử tỉnh rượu đã vào nhà, lấy chìa khóa xe. Chỉ vài phút sau, chiếc G-Class màu đen rời biệt thự, một cú nhấn ga nhanh chóng rời khỏi khu vực. Thẩm Tĩnh thức trắng đêm, và người đàn ông phòng bên cạnh cũng không ngủ, liên tục đập mũi. Phòng của Chu Hướng Quần không có máy lạnh, thật là tội nghiệp cho đại công tử nhà họ Chu. Lại một tiếng, bốp, vang lên, tiếp theo là tiếng gì đó rơi lạo xạo. Cô nhớ rằng Chu Hướng Quần đã mở cửa sổ. Nói rằng muốn không khí trong lành của núi đồi thổi vào phòng. Không khí trong lành gì chứ? Toàn muỗi bay vào quấy rầy anh. Cuối cùng, Thẩm Tĩnh ôm bụng chui vào chăn, cười khúc khích. Ha ha ha, một lúc sau, Đinh Thẩm Tĩnh vừa nén cười vừa cầm điện thoại lên. 135, không không, đừng cười nữa, tôi nghe thấy rồi. Thẩm Tĩnh ngẩn người, căn nhà này cách âm kiểu gì thế? Lại nữa, sao Chu Hướng Quần có số cô? Với thân phận đại công tử nhà họ Chu, lấy số của cô cũng chẳng có gì khó khăn. Thẩm Tĩnh nhắn lại, xin lỗi anh Chu, tôi thật sự không nhịn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hướng Quần nhắn, lần sau cười nhỏ chút. Thẩm Tĩnh trả lời, anh chỉ cần đóng cửa sổ là xong rồi. Vừa gửi tin nhắn xong, giọng nói trầm ấm của người đàn ông vọng lại từ ngoài cửa sổ. Em nghĩ ra ý này để đóng cửa lại, nhốt hết muỗi trong phòng tôi sao? Thẩm Tĩnh chui ra khỏi chăn, bên ngoài đã không còn tiếng động, chắc anh chỉ tình cờ đi ngang qua. Anh Chu, anh không định ngủ sao? Thẩm Tĩnh tốt bụng chỉ dẫn, trong sân có ghế nằm, anh có thể nằm đó cho thoải mái. Chu Hướng Quần đứng trong sân, ánh mắt từ từ hướng về phía căn phòng nhỏ, khẽ cười. Không còn cách nào khác, Chu Hướng Quần đành nằm trên ghế bập bênh trong sân để tránh muỗi. Trong khi đó, Thẩm Tĩnh trên giường cứ lăn qua lăn lại. Cô bắt đầu thấy khó hiểu, tại sao nhất định phải để Chu Hướng Quần ra tay. Càng nghĩ càng đói bụng, Cô thèm món thạch đá lạnh bà đã làm tối qua. Cô đứng dậy đi vào bếp, lấy hai bát thạch đá lạnh, một bát đưa cho Chu Hướng Quần, một bát tự mình ăn rồi trở lại phòng. Đúng lúc này, điện thoại của cô lại đổ chuông. Thẩm Tĩnh không vội xem, nghĩ rằng chắc là Chu Hướng Quần muốn hỏi gì. Lại có thêm một tiếng chuông nữa, là hai tin nhắn từ Chu Luật Trầm. Ra ngoài cổng, Thẩm Tĩnh sững sờ nhìn vào điện thoại. 3:30 sáng, nhị công tử lại muốn làm gì đây? Từ Thượng Hải đến Đồng Hương mất khoảng 2 tiếng lái xe, nhưng Chu Luật Trầm đã rút ngắn chỉ còn 1 tiếng 13 phút. Thẩm Tĩnh dựa vào cổng sân, tay cầm bát thạch đá lạnh, từng thìa nhỏ từ từ đưa vào miệng. Phía trước vài mét, chiếc G-Class màu đen dừng lại. Chu Luật Trầm tựa vào xe, châm một điếu thuốc, hút một hơi rồi từ từ phả ra một làn khói. Dáng người phong lưu của anh chìm vào ánh đèn mờ ảo, trong màn đêm nhạt nhòa, trông anh phảng phất vẻ lười biếng mà cũng đầy sức hút. Trong ký ức của Thẩm Tĩnh, cô chưa từng thấy Chu Luật Trầm vội vàng đến gặp mình như vậy. Anh gạt tàn thuốc, đôi mắt đen nhánh chăm chú nhìn điếu thuốc kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa. Một lúc sau, anh ném đi rồi dẫm lên để dập tắt. Em đang ăn gì vậy? Giọng anh khàn đi vì hương nicotine đậm đặc. Thẩm Tĩnh khẽ L-M vị ngọt trên đầu lưỡi. Thạch đá lạnh bà làm cho em. Chu Luật Trầm không nói gì thêm. Khi anh ngẩng đầu lên lần nữa, Thẩm Tĩnh thấy rõ trong đôi mắt anh một sự cô đơn và chán chường. Cô không biết anh cảm thấy cô đơn hay đến tìm cô vì điều gì. Sau một thoáng trầm mặc, Thẩm Tĩnh thấy lòng rối bời, tránh ánh mắt của anh. Anh có việc gì sao? Chu Luật Trầm bước tới, kéo cô vào lòng, vùi mặt vào vai cô, sức mạnh của anh khiến cô không thể chống lại. Tay cầm bát của Thẩm Tĩnh tê dại, nhẹ thôi, Chu Luật Trầm, tay em đã ổn chưa? Giọng anh trầm và đầy quan tâm, nghe thật gợi cảm, từ từ chảy vào tai cô. Thẩm Tĩnh đáp khẽ, ổn rồi, trời sáng em sẽ có thể luyện đàn. Dưới màn đêm đen thẳm, Chu Luật Trầm từ từ hôn lên cổ cô. Cô rụt vai vì nhột, nhưng nhanh chóng bị anh ghì chặt, nụ hôn của anh trở nên càng lúc càng tinh tế. Cử động nữa là anh cắn đấy. Thẩm Tĩnh thèm đồ ngọt, không nhịn được mà xúc một muỗng thạch đá lạnh lên, nhưng chưa kịp đưa vào miệng thì cảm giác tê dại ngọt ngào trên cổ khiến cô bất giác dừng lại. Hàm răng sắc bén của anh khẽ cắn cô, như con sói tham lam gặm nhấm xương. Chu Luật Trầm, cô khẽ thở đê, ốc, khụ khụ. Chu Hướng Quần đứng ở cổng sân, cố ý ho nhẹ 2 tiếng để gây chú ý, ánh mắt nhìn đôi nam nữ đang thân mật mà không phải người yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Hướng Quần không hiểu nổi những người trẻ tuổi 20 mấy tuổi chơi trò gì, cả đời anh chưa từng trải qua tình yêu, cũng chẳng có thời gian để tìm hiểu. Chu Luật Trầm không buông cô ra, bàn tay siết chặt eo Thẩm Tĩnh, càng ghì sát cô vào lòng mình. Anh trai anh nhìn thấy rồi, đừng làm loạn nữa. Chu Luật Trầm nói nhỏ, ông chú già chưa từng gặp phụ nữ, không hiểu đâu. Chu Hướng Quần cười nhạt, cầm bát thạch đá lạnh xoay người đi vào sân, thầm nghĩ. Nhị công tử nhà họ Chu xưa nay vốn phong lưu, tuyệt đối không phải là lời đồn, danh tiếng không phải tự nhiên mà có. Thẩm Tĩnh đẩy Chu Luật Trầm ra, đừng làm loạn nữa. Chu Luật Trầm dùng ngón cái khẽ lau khóe môi, em đang ở cùng anh ấy. Thẩm Tĩnh nói, anh còn không rõ anh ấy đến đây để làm gì sao? Vừa nói, cô vừa chăm chú ăn thạch đá lạnh, miếng thạch xanh mát trượt vào miệng, hai má hơi phồng lên, nhai nhẹ nhẹ. Cách chương.